Chương 896, ai có thể chết này nhân gian. Hôm nay cuộc chiến, làm người khác chú ý nhất đương nhiên là Lý Phù Giao cùng Liễu Hạng hai người trước sau xuất kiếm, đều cản lại thiên ngoại tu sĩ nhân vật trọng yếu, trừ đi hai vị này bên ngoài, các tu sĩ sau cùng chú ý đấy, chỉ có thể là Triêu Thanh Thu cùng Vũ Đế hai người, dù sao hai người này nhưng mới là toàn bộ nhân gian tu sĩ trong, cảnh giới cao nhất, chiến lực mạnh nhất hai người, cái này là toàn bộ nhân gian cũng biết thời gian sau đó. Mà khi đạo kim quang kia xuất hiện thời gian sau đó, tất cả mọi người mới bỗng nhiên nhớ tới người nào đó, người kia gọi là Diệp Thánh, là cả đạo môn lĩnh tụ, là Triêu Thanh Thu không có trở thành nhân gian đệ nhất nhân lúc trước nhân gian đệ nhất nhân, hắn là cả đạo giáo người mạnh nhất, là đạo môn giáo chủ, là tam giáo tu sĩ bên trong đệ nhất nhân, hắn những năm này ra tay không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần ra tay đều kinh thiên động địa, hắn trấn yêu oản trong vừa bắt đầu thế nhưng là giam giữ lấy Bình Nam yêu quân đấy. Lúc trước cùng Lưu Thánh tranh đoạt đạo môn đứng đầu một trận chiến, đã nói với thế nhân hắn Diệp Tu Tỉnh mặc dù nhiều năm không ra tay, vẫn là toàn bộ thế gian mạnh nhất rải rắc mấy người một trong, coi như là sau đó lão nho sinh một lần nữa trở lại đám mây, có thể tại Diệp Tu Tỉnh trước mặt, cái kia trên thế gian hành tẩu nghìn năm lão tu sĩ vậy mà cũng không có thể chế trụ Diệp Thánh. Sau trận chiến ấy, cũng qua nhiều năm như vậy, rất nhiều tu sĩ đều nhao nhao thương hải, vị này đạo môn giáo chủ hôm nay cảnh giới, chỉ sợ cũng đi về phía trước một mảng lớn. Nhưng cuối cùng đến trình độ nào, kỳ thật không thể cũng biết, có thể nếu như đối phương có ba vị không kém gì lão tông chủ tu sĩ ra tay, Triêu Thanh Thu cùng Vũ Đế có thể ngăn lại hai vị, còn dư lại một vị, không để ý từ không phải của hắn, trấn yêu oản tại sau lưng lơ lửng, vô số kim quang đem Diệp Thánh chiếu sáng, để cho hắn như là thần minh bình thường, nhiều đạo môn tu sĩ thấy như vậy một màn, đều tâm thần chập chờn, cái này là giáo chủ của bọn hắn, là bọn hắn lĩnh tụ, mặc dù như thường ngày hắn không có vì nhân gian đã làm cái gì. Thế nhưng là thời điểm này đứng ra đây, liền cái gì đều đã đủ rồi. Diệp Sên Ca đứng ở cách đó không xa, lần thứ nhất cảm giác mình cái này phụ thân, bóng lưng nhìn xem rất cao lớn, thậm chí có chút ít không hiểu cảm giác an toàn. Nàng cười cười, cái này dù sao là phụ thân của mình, là cả đạo môn tu sĩ dựa vào. Diệp Thánh không biết Diệp Sên Ca đang suy nghĩ gì, hắn đứng sau khi đi ra, liền chỉ là nhìn xem cái kia người tu sĩ, không nói một lời. Hắn vốn là không phải cái lời nói nhiều người, ở thời điểm này, đổi là không có gì dư thừa ngôn ngữ. Lúc cái kia thiên ngoại tu sĩ hướng phía hắn đi tới thời gian sau đó, hắn đã xuất thủ, tuyệt đối tràn đầy khí cơ phá tan phía chân trời, kim quang chớp động, vô số màu vàng sợi tơ sinh ra, cái này đều bị tại bày ra lấy sự cường đại của hắn. Hai vị phía trên thương hải tu sĩ giao thủ, nhất định sẽ chế tạo ra tuyệt đối lớn động tĩnh. Mặt khác hai vị tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, hai cái một vị lướt hướng Linh Sơn, một vị lướt hướng Vũ Đế hành cung. Triêu Thanh Thu không nhúc nhích, Vũ Đế triển khai, một đạo màu đen ánh đao xuất hiện ở màn trời. Tràn đầy yêu khí che giấu bầu trời thoáng cái liền tối xuống, cầm theo chuôi này giả tước, Vũ Đế màu đen đế bào thỉnh thoảng phấp phới, hắn đi ra Vũ Đế hành cung, thế nhân lúc này mới có thể vừa thấy Vũ Đế phong thái, quả nhiên không hổ là 6.000 năm trước mạnh nhất hai người một trong. Liễu Hạng cười ha ha, nắm chặt kiếm trong tay, cười to nói, hắn đều xuất thủ, ta cũng không có thể thấy, lão tông chủ biết rõ Liễu Hạng đây là muốn xuất kiếm, hai tay khí cơ ngưng kết, tràn đầy khí cơ trong nháy mắt tuôn ra, đây mới thực là một kích dốc toàn lực. Triêu Thanh Thu còn là không nhúc nhích, coi như là cái kia người tu sĩ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, những cái kia cương phong đều tại lay động tóc của hắn rồi, hắn nhìn lấy cái kia người tu sĩ, trong mắt cuối cùng có ngàn vạn kiếm ý, nhưng đều là ẩn mà không phát. Diệp Sên Ca hướng phía bên này đi tới, Triêu Thanh Thu không ra tay tự nhiên có thâm ý, nhưng người tổng nên có người ngăn lại mới phải, ở đây thương hải tu sĩ trong, liền nàng một người không có xuất thủ. Triêu Thanh Thu biết rõ Diệp Sên Ca ý tưởng, chỉ là thả ra một đám kiếm khí, ý bảo không cần. Diệp Sên Ca khẽ giật mình, thân hình đứng ở không trung, Triêu Thanh Thu lui về sau một bước, trước người mây mù đều tản đi, cái kia người tu sĩ đã một chưởng rơi xuống Linh Sơn, tràn đầy khí cơ cùng Linh Sơn chạm vào nhau, liền trực tiếp đem Linh Sơn làm cho lay động không thôi. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, lúc này mới ra đệ nhất kiếm, chuôi này cổ đạo không biết ở nơi nào, nhưng mắt thường có thể thấy được, Triêu Thanh Thu hai bên theo thứ tự đã có vô số thân khí kiếm ngưng kết sinh ra, ngắn ngủi lơ lửng sau đó, có một thanh khí kiếm trực tiếp lướt đi. Tại cái đó tu sĩ chưa đặt chân Linh Sơn lúc trước, liền trực tiếp đem bước về trong sương mù dày đặc, Triêu Thanh Thu cái này mới chậm rãi hướng phía trước rời đi một bước, sau đó chính là vài kiếm theo thứ tự mà ra, tại trong sương mù dày đặc cùng cái kia người tu sĩ chém giết dây dưa, mà Triêu Thanh Thu thủy chung là đứng ở lên trên vách núi, lạnh nhạt nhìn xem một màn này, mấy vị xuất thủ tu sĩ trong, chỉ sợ cũng chỉ có cái này một vị sau cùng khí định thần nhàn rồi, có lẽ cũng là bởi vì cái kia xuất thủ tu sĩ yếu nhất duyên cớ. Diệp Sên Ca nhìn xem một màn này, hiểu ý cười cười, thu hồi tâm thần, lúc này mới lần thứ nhất thân hạ chiến trận, vô số màu vàng sợi tơ lập tức sinh ra, tại toàn bộ trong mây dị thường chói mắt, nhưng chỉ có như thế, nàng rất nhanh liền bị hai cái thiên ngoại tu sĩ nhìn chằm chằm vào, liên thủ công tới là được liền là tính mạng của nàng. Tại Diệp Sơn Ca ra tay lúc đối địch, Vân Hải ở chỗ sâu trong truyền đến một đạo không tính quá thanh âm hùng hồn, nhưng vẫn xưa cũ có thể làm cho người nghe rõ ràng. Đừng nóng vội lấy chết, Diệp Sơn Ca giờ phút này mới thật sự là bắt đầu vui vẻ. Bất quá nàng một vui vẻ, những cái kia màu vàng sợi tơ hào quang liền muốn càng tăng lên một phần rồi. Nàng từ đầu đến cuối cũng không thả ra sát khí nửa điểm, nhưng mà mỗi một lần ra tay, đều là dốc sức làm. Cái này cực kỳ giống tính tình của nàng, nàng có lẽ đối với thế gian này còn là không quá để tâm, nhưng giờ phút này cần nàng, nàng tự nhiên ra tay, hơn nữa là không chết không thôi tình trạng. Một bộ quần trắng không ngừng theo gió mà động, một người ngạnh kháng hai vị thiên ngoại tu sĩ Diệp Sơn Ca, tuy nói giờ phút này muốn giết người rất khó, nhưng tóm lại là không thấy hiện tượng thất bại. Diệp Thánh ngăn đón vị kế tiếp cảnh giới đủ để cùng lão tông chủ đánh đồng thiên ngoại tu sĩ, trên thực tế cũng không có quá dễ dàng, tại ngắn ngủi ngạnh kháng sau đó, đã bắt đầu hiển lộ xu hướng suy tàn. Bất quá khi cái kia thiên ngoại tu sĩ muốn một quyền nện ở Diệp Thánh phía sau lưng thời gian sau đó, một đôi màu xanh nắm đấm vượt lên trước đập vào cái kia người tu sĩ trên thân, để cho cái kia người tu sĩ sau lùi lại mấy bước. Thanh Thiên Quân thân hình cao lớn xuất hiện ở Diệp Thánh bên cạnh thân, vị này yêu thổ đại yêu, khí thế tràn đầy, cảnh giới tuyệt đối không kém gì Diệp Thánh. Diệp tu tỉnh, ngươi thoạt nhìn không có đi lên phía trước vài bước. Thanh Thiên Quân thuận miệng nói chuyện, nhưng vẫn xưa cũ hết sức chăm chú nhìn trước mắt chính là cái kia tu sĩ. Diệp Thánh trong thời gian ngắn ngủi này thở dốc một hơi, làm theo linh phủ bên trong tích tụ khí cơ, sau đó mới lên tiếng, ngươi cũng không sai biệt lắm. Thanh Thiên Quân cười ha ha, chính ngươi khuê nữ đều lên rồi, ngươi không tranh giành khẩu khí, về sau nhà mình khuê nữ nói không chừng cũng không nhận thức ngươi cái này cha. Diệp Thánh một đạo kim quang theo trong lòng bàn tay bật phát ra, mới lên tiếng, Diệp tu tỉnh sẽ chết tại Diệp Sơn Ca lúc trước, với tư cách đạo môn lĩnh tụ, hắn Diệp tu tỉnh việc cần phải làm, là muốn cân nhắc toàn bộ đạo môn tu sĩ, mà làm vì phụ thân, hắn chỉ dùng che chở nhà mình khuê nữ là được, nhà mình khuê nữ những năm này hành tẩu thế gian, có là Lương Diệp che chở, hắn không có quan tâm, có thể lúc này, không tới phiên người bên ngoài rồi. Thanh Thiên Quân im ắng cười cười, hắn Diệp tu tỉnh lúc này đây đứng ở chỗ này không vì người lúc giữa, chỉ vì nhà mình khuê nữ, hắn làm sao không phải, chính hắn chính là cái kia khuê nữ sống sót hy vọng, ngay tại Linh Sơn phía trên, hắn và Diệp tu tỉnh vẫn luôn là người của hai thế giới, cho tới bây giờ, hắn mới phát giác được, kỳ thật mình và vị này đạo môn giáo chủ, không sai biệt lắm. Diệp tu tỉnh không biết Thanh Thiên Quân suy nghĩ cái gì, có lẽ mặc dù biết rõ, cũng sẽ không để trong lòng, hắn sải bước lướt hướng cái kia người tu sĩ, trấn yêu oản trấn áp mà ra, cái này thánh khí những năm này trước sau trấn áp qua hai vị thương hải, có thể nói là toàn bộ thế gian cũng khó khăn được tìm ra số ít pháp khí, có thể tại tế ra sau đó, lúc này đây nhưng là không thể như là dĩ vãng như vậy, mà là bị cái kia người tu sĩ chống đỡ ở sau đó, một quyền oanh tại trấn yêu oản lên, trong khoảng khắc liền đem cái kia trấn yêu oản đánh ra một lớn cái lỗ thủng, cái kia người tu sĩ nhưng không thu tay, đi phía trước bắt đi thời điểm, cười lạnh mở miệng, bất quá con sâu cái kiến, Diệp Thánh như trước không nói gì, Thanh Thiên Quân một đôi màu xanh nắm đấm xuất hiện ở phụ cận, cái kia người tu sĩ thân thể vặn vẹo, tránh thoát một quyền này, một tay giữ chặt Thanh Thiên Quân thân thể, một chưởng đánh vào đầu lâu của hắn lên, bỗng nhiên chạm vào nhau, trực tiếp đem Thanh Thiên Quân đầu lâu đánh cho thất khiếu chảy máu, nếu không phải còn bị hắn lôi kéo, đã sớm nên bay rớt ra ngoài rồi. Diệp Thánh cũng không thi cứu, chỉ là lấy màu vàng sợi tơ với tư cách tiến công thủ đoạn, đi quấn quanh cái kia người tu sĩ thân thể, tu sĩ kia một lần, buông ra Thanh Thiên Quân thân thể, nhưng hậu chiêu liền rơi xuống Diệp Thánh trên thân thể, Diệp Thánh sắc mặt trắng nhợt, lập tức có một cái máu đen phun ra, chỉ là thân hình từ đầu đến cuối cũng còn ổn định không ngã. Diệp Thánh một chưởng để cho tu sĩ kia sau lùi lại mấy bước, sau đó mới được một cái chớp mắt thở dốc cơ hội. Thanh Thiên Quân chậm chạp đứng lên, trên mặt đã là huyết nhục mơ hồ, nhưng ánh mắt như trước thanh minh, hắn ngửa đầu cười nói, như là ta người như vậy, đối với trường sinh không cảm giác, giờ phút này không chết, lúc nào chết. Diệp Thánh cả kinh, không đợi hắn kịp phản ứng, Thanh Thiên Quân liền giận dữ hét, Lý Phù Giao, này sinh nếu như ngươi là dám sẽ khiến ta khuê nữ đã bị nửa điểm ủy khuất, ngươi. Những lời này đầu nói phân nửa, đằng sau nửa câu đầu hơi hơi dừng lại, sau đó Thanh Thiên Quân mới cười nói, ta tin ngươi. Tiếng nói hạ xuống, vị này yêu thổ đại yêu đã hóa thành một cái cực lớn màu xanh mãng xà hướng phía cái kia người tu sĩ đánh tới, dị thường vô cùng thê thảm. Diệp Thánh khẽ giật mình, lập tức cùng theo ra tay. Thanh Thiên Quân muốn lấy thân chết đi đổi cái kia người tu sĩ kẻ hở, như vậy hắn phải bắt ở cơ hội lần này. Diệp Thánh phun ra một cái trọc khí, tại Thanh Thiên Quân trước lướt thời điểm, đi theo phía sau của hắn. Cái kia thiên ngoại tu sĩ thật không ngờ Thanh Thiên Quân cái này nói muốn dốc sức ra tay, giờ phút này liền thật sự dốc sức ra tay, trốn tránh không kịp, cũng chỉ có thể cứng rắn khiêng một kích này. Viên kia to lớn mãng xà đầu vọt tới bộ ngực của hắn, hắn triệu tập trong thân thể làm cho có khí cơ ngạnh kháng, trong khoảng thời gian ngắn, Trong bay khắp nơi đều là rơi lả tả khí cơ. Diệp Thánh ở nơi này chút ít khí cơ trong ghé qua, tại cái đó tu sĩ chưa tụ khí thời điểm, một đạo kim quang liền xuất hiện ở bụng của hắn chỗ. Tràn đầy kim quang là Diệp Thánh này sinh một kích mạnh nhất, hắn dù cho cảnh giới trên không kịp nổi tu sĩ này, nhưng mà hắn nói như thế nào cũng là đạo môn lĩnh tụ, là này nhân gian chính thức người phong lưu. Một kích này, tuyệt đối sẽ không để cho tu sĩ kia dễ chịu, thậm chí còn khả năng trực tiếp đem đánh chết. Chỉ là kim quang nổ tung đồng thời, trừ đi cái kia cực lớn màu xanh mãng xà trùng trùng điệp điệp lăn ra ngoài, Diệp Thánh cũng cùng theo bay rớt ra ngoài. Cái kia người tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ, dĩ nhiên là thất khiếu chảy máu. Diệp Thánh, vô số tu sĩ mở miệng, có người thậm chí giờ phút này cũng đã lệ rơi đầy mặt, đây chính là giáo chủ của bọn hắn a, đó là bọn họ ký thác, là bọn hắn dựa vào. Vô số đạo cửa tu sĩ rút cuộc kìm nén không được, nhao nhao đứng dậy, từng đạo đạo pháp xuất hiện tại trước người của bọn hắn, sau đó hướng đi Vân Hải. Đây vốn là Thương Hải ở giữa chiến sự, nhưng theo thời điểm này bắt đầu, bọn hắn những thứ này không phải Thương Hải đạo môn các tu sĩ, muốn thật sự cùng bọn họ không chết không thôi rồi. Trong bọn họ có rất nhiều người kỳ thật đối với nhân gian như cũ không có quá nhiều ý tưởng, thế nhưng là mỗi người đều có đáy lòng bản thân kiên trì, cũng tỉ như giờ phút này, bọn hắn liền tuyệt sẽ không nhìn mình lĩnh tụ chết ở trước mặt mình. Vô số tu sĩ bay lên trời đi, nhìn xem vô cùng rung động. Triêu Thanh Thu liếc qua, sau đó nhớ tới lúc ấy còn trẻ thời điểm, bản thân còn không phải hiện tại như vậy. Thời gian sau đó, từng tại một ngày trong đêm nhìn xem một đám con bươm bướm đánh về phía hỏa đăng, lúc kia hắn tại cười con bươm bướm ngu xuẩn. Như vậy thời điểm này đây, hắn không biết mình có thể hay không còn cảm thấy bọn hắn ngu xuẩn. Hắn thở dài, cũng hiểu rõ một cái đạo lý, nguyên lai thế gian này thật không phải là một mình hắn tại bảo hộ. Lý Phù Giao theo trong mây đi ra, hắn một thân máu đen, thanh sam biến thành áo đỏ, toàn bộ người trên thân có vô số đạo miệng vết thương, bộ dạng thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Chỉ là có rất nhiều thiên ngoại tu sĩ đều chú ý tới người trẻ tuổi kia. Tay hắn một tay cầm theo kiếm, cái tay còn lại cầm theo một cái đầu lâu, đồng dạng máu tươi đầm đìa. Hắn đem cái này cái đầu người tiện tay ném Vân Hải, sau đó cao giọng nói, ai có thể chết thử nhân gian.